Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 963, chương 964, Giao Long Nhất Tộc quyết đoán. Rất nhiều Giao Long Nhất Tộc lão tổ thần sắc khó coi. Trong lòng chậm rãi thở dài. Bọn hắn là thật không biết rõ những đạo lý này sao? Bọn hắn là thật không minh bạch Giao Long Nhất Tộc tai họa ngầm sao? Không. Bọn hắn đương nhiên biết rõ, những này Giao Long Nhất Tộc lão tổ đều là sống mấy ngàn vạn lão quái vật. Trải qua vô số sóng to gió lớn, tâm cơ thâm trầm, mưu lược ngập trời tương đương, tầm mắt cực kỳ độc ác. Những chuyện này tự nhiên là biết đến rõ ràng, chỉ là bọn hắn đối với cái này bất lực, không muốn suy nghĩ thôi. Bây giờ Ngao Thất Phong trực tiếp đem việc này để lộ. Nhưng bọn hắn không thể không trực diện cái này sự thực máu me. Trong lúc nhất thời, đại điện lâm vào một mảnh yên lặng ở trong. Ngao Thất Phong nhìn qua lâm vào trầm mặc mấy vị lão tổ. Tiếp tục nói, nếu là ta Giao Long Nhất Tộc đầu nhập vào thần giới, đổi tu thần đạo pháp môn, vậy cái này huyết mạch vấn đề liền sẽ không tại bối rối ta Giao Long Nhất Tộc. Mà lại ta Giao Long Nhất Tộc dù sao cùng Tử Vi đế tử có chút hương hòa tình, đầu nhập vào thần giới cũng không trở thành không có chỗ dựa. Mà lại ta tại Tử Vi đế tử bên người đi theo lâu như vậy, đối Tử Vi đế tử cũng có mấy phần hiểu rõ. Vị này thần giới đế tử thiên phú chi cao trên đời hiếm thấy, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Ngắn ngủi 3 vạn năm tu thành thần tôn, tương lai siêu việt thần quân chi cảnh không đáng kể. Mà lại Tử Vi đế tử càng kinh khủng chính là hắn tâm cơ lòng dạ. Nếu là có thể đi theo hắn, tất nhiên là ta Giao Long Nhất Tộc vạn năm không gặp tốt đẹp kỳ ngộ. Từ đây tất nhiên có thể vừa bay tận trời, trở thành kế tiếp thần Long Nhất Tộc cũng khó nói. Một vị lão tổ thần sắc có mấy phần ý động, bất quá vẫn là hỏi. Có thể yêu đế tất nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ cái thứ hai Long Tộc xuất hiện. Ta Giao Long Nhất Tộc nhiều như vậy tài nguyên chuyển di thần giới rất khó giấu giếm được người hữu. Tâm con mát, nếu là sự tình bại lộ lại nên như thế nào? Ngao Thất Phong cười nói. Tài nguyên, thần giới linh khí chi tràn đầy. Tài nguyên chi phong phú, là ta yêu giới xa xa không thể tưởng tượng cấp độ. Ta Giao Long Nhất Tộc tích lũy tài nguyên tại thần giới bên kia căn bản tính không được cái gì. Chỉ cần có thể đến thần giới. Không ra 100 vạn năm ta Giao Long Nhất Tộc liền có thể khôi phục bây giờ rầm rộ. Đến lúc đó ta Giao Long Nhất Tộc bình yên đến thần giới. Coi như yêu đế lại tức giận cũng không làm nên chuyện gì. Chấm ngoặc kép, rất nhiều lão tổ nhao nhao trầm mặc lại. Lẫn nhau liếc nhau một cái. Rơi vào trầm tư ở trong. Không biết rõ qua bao lâu. Giao Long Nhất Tộc lão tổ bỗng nhiên lên tiếng nói. Nếu là ta Giao Long Nhất Tộc đầu nhập vào thần giới, không biết Tử Vi đế tử sẽ cho ta Giao Long Nhất Tộc cái gì đãi ngộ. Mà lại việc này can hệ trọng đại, vẫn là phải cùng Tử Vi đế tử ở trước mặt thương thảo mới là. Ngao Thất Phong nghe vậy trong lòng vui mừng, biết rõ việc này đã là 89 phần 10. Tần Đình lần này tiến về Tây Xa Giới, mặc dù mục đích là đi bí mật chiêu hàng Giao Long Tộc, nhưng lại là gióng trống khua chiêng lấy được, lễ nghi phô trương đầy đủ mọi thứ, cực kỳ hấp dẫn ánh mắt. Tần Đình trước đây đến yêu giới trạm thứ nhất chính là Tây Xa Giới. Giao Long Nhất Tộc còn phái thiếu chủ Ngao Thất Phong đi theo Tần Đình khoảng chừng. Lẫn nhau ở giữa đã là có mấy phần hương hòa tình. Tần Đình hiện tại sắp ly khai yêu giới, trở về thần giới, đến Tây Xa Giới cùng Giao Long Tộc hàn huyên mấy ngày. Cũng coi là chuyện đương nhiên, nếu là Tần Đình vì tránh hiểm nghi cố ý không đi. Cái này ngược lại quá không tìm thường, khiến người hoài nghi, tránh hiểm nghi, tránh cái gì ngại, nếu là trong lòng không có quỷ, kia sao lại cần tránh hiểm nghi. Tần Đình bây giờ là thoải mái đi, ngược lại khiến người khác không còn hoài nghi hắn cùng Giao Long Nhất Tộc quan hệ. Giao Long Nhất Tộc cũng là sớm đã là biết được tin tức. Sơn môn mở rộng tới đón tiếp vị này Tử Vi đế tử. Long trọng đến cực điểm. Ngao Vũ Huyền xuất lĩnh lấy rất nhiều Giao Long Nhất Tộc dòng chính. Ngay tại cung kính nhìn qua chậm rãi tới Tần Đình một nhóm. Ngao Vũ Huyền cảm nhận được Tần Đình kia kinh khủng khí tức. Mặc dù đã sớm là nghe nói Tần Đình tu thành thần tôn tin tức, nhưng là tận mắt nhìn đến hắn vẫn cảm thấy rung động. Vẻn vẹn lấy tu vi tới nói, Tần Đình đã là cùng hắn cùng một cấp độ đỉnh tiêm cự đầu. Mà lại Ngao Vũ Huyền có thể cảm giác được, vị này tử vi đế tử thực lực muốn vượt xa cùng hắn. Lại thêm Tần Đình kia kinh khủng bối cảnh, càng làm cho Ngao Vũ Huyền trong lòng sinh ra tâm mang sợ hãi. Ngao Vũ Huyền trên mặt lộ ra kính úy tiếu dung, cười nói, nhiều ngày không thấy, tử vi đế tử phong thái càng hơn trước kia. Tần Đình cũng là mỉm cười gật đầu, cùng Ngao Vũ Huyền hàn huyên vài câu. Lập tức Ngao Vũ Huyền liền đem Tần Đình dẫn vào sau lưng đại điện. Đại điện bên trong, Ngao Vũ Huyền dẫn theo rất nhiều giao tộc thế hệ tuổi trẻ cường giả tiếp khách. Hảo hảo khoản đãi một phen Tần Đình, rượu ngon món ngon, tiên âm mịt mờ, ăn uống linh đình, chủ và khách đều vui vẻ. Lập tức Ngao Vũ Huyền lui rất nhiều tộc nhân, chỉ để lại hắn cùng Tần Đình hai người lưu tại đại điện bên trong. Tần Đình hai mắt nhắm lại, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ thần sắc, xem ra cái này Giao Long nhất tộc đã là làm ra quyết đoán nhà máy. Gạch dưới nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.